Vô tình cưới được tổng tài. Chương 205, đây là quả báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay khẽ run rồi chậm rãi cong lên, mũi của Tống An Nhi cảm thấy chua xót, hai mắt đỏ ửng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú đã in sâu trong tâm trí cô, liền hỏi, anh rõ ràng là Lạc Thanh Dương, vì sao không chịu nhận ra em? Nước mắt nóng hổi chảy dài. Cô ấy khóc, Hướng Tranh chỉ cảm thấy cổ họng tắc nghẹn, rũ mi xuống để che giấu sự đau khổ xẹt qua trong mắt. Thật xin lỗi, một lời nói lạnh lùng rơi xuống, anh quay lưng lại và không nhìn cô nữa. Chữ Kiều Kiều liếc anh một cái, ánh mắt trầm tư sau đó nhìn Tống An Nhi đôi mắt hơi híp lại, lộ ra một chút lạnh lùng. Tống An Nhi, là bạn học cũ của cô, tôi khuyên cô một câu chân thành, Hướng Tranh không phải là người mà cô có thể đụng chạm, lần sau tôi sẽ không khách sáo như vậy. Mặc kệ Tống An Nhi tái mặt vì lời nói của mình, chữ Kiều Kiều nắm lấy cánh tay của Hướng Tranh bước đi. Tống An Nhi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi cùng nhau, ánh mắt cô dần dần mờ mịt. Ngay sau khi Tống An Nhi rời đi, Lương Phi Mạc đã đứng dậy đuổi theo. Khi nhìn thấy cô đi về phía một đôi nam nữ, anh giảm tốc độ dừng lại đứng cách họ một khoảng, khuất trong bóng tối lặng lẽ quan sát. Anh đã nhìn thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra và cũng lắng nghe được cuộc đối thoại giữa họ. Thông tin thu được là, người đàn ông đó là một người quen cũ mà Tống An Nhi biết, nhưng người đàn ông đó không thừa nhận, khiến Tống An Nhi rất buồn. Anh rất khó chịu khi nghe thấy cô kêu lên, anh Thanh Dương, với người đàn ông đó một cách trìu mến. Vì vậy anh nén lại sự không vui của mình, bước tới sau khi thấy người đàn ông và người phụ nữ kia rời đi. Khi anh đến gần, anh nhận ra cô ấy đang khóc. Những gì anh định hỏi cô ấy ngay lập tức nghẹn lại ở cổ họng và anh không thể nói ra. Nhìn chằm chằm cô một lúc lại thấy cô khóc, anh bất lực thở dài. Mọi người đi rồi, em khóc cho ai coi. Ngay khi anh nói điều này, giống như một ngọn lửa mồi cho quả pháo và nó bùng nổ ngay lập tức. Tống An Nhi bùng nổ, cô hung hăng mắng Lương Phi Mạc, mặc kệ tôi, anh quan tâm tôi khóc cho ai xem làm gì, dù sao cũng không phải khóc vì anh. Lương Phi Mạc sững sờ sau đó lạnh lùng nói, dù anh thích cô nhưng bị cô đối xử như vậy thì lòng tự trọng của anh sẽ bị tổn thương ít nhiều. Tống An Nhi, em cho rằng anh thích quan tâm em, nếu như không phải vì anh thích em thì anh cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái. Anh không nói điều này, vì anh biết nếu anh nói cô cũng sẽ coi nhẹ mà gạt đi. Anh cười giễu cợt không nói gì, quay lưng bỏ đi. Tiếng khóc của cô không ngừng vang lên đi vào trong tai, giống như một cái dùi đục vào tim anh khiến anh đau nhói. Gần một chút anh trầm thấp cười, trong tiếng cười có dấu vết trầm mặc, anh vẫn không nỡ bỏ cô. Anh quay lại với cô, lớp trang điểm tinh xảo được tô vẽ lúc đầu đã nhòe ra, trông cô rất chật vật. Trong lòng đau nhói, anh đưa tay lên dùng ngón tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Mà hai mắt cô đẫm lệ trừng lên nhìn anh trở lại làm gì? Giọng cô trở nên khàn đặc vì khóc quá nhiều, nhưng giọng điệu của cô vẫn vô cùng hài hòa. Khóe mắt Lương Phi Mạc khẽ co giật, động tác trên tay lại càng nhẹ nhàng. Không nỡ bỏ em, nghe như một câu vô ý, không nỡ bỏ em, nhưng lại đầy áp cương chiều của anh. Trái tim nhẹ nhàng xôn xao, Tống An Nhi khịt mũi giả bộ khinh thường. Anh không cần dùng chiêu này, vô dụng thôi. Anh dừng lại nhìn thẳng vào đôi đồng tử đẫm lệ của cô, ngập ngừng hỏi. Anh ấy có phải là người em thích không? Anh ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống An Nhi ngạc nhiên, và sau đó nhận ra rằng anh muốn nói đến anh ấy vừa rồi. Cô kéo tay anh xuống lau nước mắt. Đúng vậy, em thích. Lương Phi Mạc nheo mắt lại, tiếp tục hỏi. Vậy em vì anh ta mà không đồng ý với anh sao? Ừ, không chút do dự cô lập tức đáp lại. Lương Phi Mạc buông hai tay nhìn ánh mắt của cô dần trở nên lạnh lẽo, anh gợi lên một nụ cười chua chát. Thì ra là tôi tự mình đơn phương. Tống An Nhi đưa tay lau nước mắt lại rơi xuống, cắn khỏe môi. Đúng vậy, anh vẫn luôn tự mình đơn phương, cho nên bây giờ anh biết cũng không muộn. Hai người lặng lặng nhìn nhau thật lâu, anh lặng lẽ quay người bỏ đi không nói một lời. Lần này là thực sự ra đi. Sau khi anh quay người đi, Tống An Nhi nhắm mắt lại, che giấu nỗi đau bên trong để nước mắt rơi xuống khóe mắt. Phi Mạc, thực xin lỗi, xin hãy tha thứ cho sự nghĩ một đằng nói một nẻo của em. Ngay cả là thích là yêu nhưng cô cũng không thể chạm vào những gì mình có được. Tốt hơn hết là nên buông tay. Với sự kết thúc thành công của liên hoan phim Thiên Hòa, tất cả các loại tin tức đang thi nhau bay đầy trời. Nam thần quốc dân Nghiêm Ninh bất ngờ xuất hiện và giành giải thưởng lớn hàng năm. Nữ thần Tần Dĩ An gợi ý những điều tốt đẹp đang đến. Đạo diễn nổi tiếng, hầu hết các trang mạng truyền thông lớn đều nổi sóng với đủ loại tin tức lớn nhỏ từ buổi lễ trọng đại hôm qua. Tin tức nổi tiếng nhất trong số đó không phải nam thần quốc dân hay nữ thần Tần Dĩ An, mà là Chu như Ngọc, bất kể trang web truyền thông hay là tài khoản tiếp thị, giống như ở đầu cũng như nhau, tất cả đều đăng tin của cô ấy. Nội dung của bản tin cũng tương tự, với những bức ảnh chụp Chu Như Ngọc tham dự buổi lễ. Trong bức ảnh đầu tiên, Chu Như Ngọc dùng lưới che mặt và không nhìn được khuôn mặt của cô ta. Trong bức ảnh thứ hai, tấm màn che được vén ra nhìn thấy được Chu Như Ngọc có khuôn mặt đáng sợ và dữ tợn, hoàn toàn không thể nhận ra cô ta chính là Chu Như Ngọc. Bức ảnh thứ ba là ngoại hình bình thường của cô ta khi chụp ảnh. Nội dung các bản tin hầu như chỉ xoay quanh chuyện biến hình hết sức gay cấn, lập tức khiến cho cư dân mạng đủ kiểu vui sướng khi người gặp họa. Đây là quả báo trần trụi. Bây giờ Chu Như Ngọc thành cái dạng này mới xứng đáng với lòng dạ độc ác của cô ta. Đau lòng một giây cho đại thiếu gia nhà họ Kỳ, khuôn mặt xấu xí như vậy làm sao có thể nuốt được. Chu Như Ngọc dường như đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của cả cộng đồng mạng, hầu như mọi bình luận đều mắng nhiếc cô ấy, thậm chí có người lên tiếng bênh vực cô ấy, ngay lập tức đã bị bao vây. Ngay sau đó, Chu Như Ngọc bị biến dạng và đau lòng cho Vi Vịnh Phong, đều lọt vào top 1 top 2 tìm kiếm trên Facebook. Đối với tình hình này, Lê Mẫn Nghi khá hài lòng và thỏa mãn. Nhưng Đường Nhã Phương có vẻ như bình thản hơn một chút, cô nhìn những bình luận chỉ nghiêng về một phía, trong lòng không khỏi xao động. Lê Mẫn Nghi khó hiểu, Nhã Phương, cô không cảm thấy rất hả dạ sao? Đường Nhã Phương nhún vai, thực ra thì khá tốt, tôi nghĩ phương pháp này không có chút lực ảnh hưởng nào đối với loại người da mặt dày như tường thành của Chu Như Ngọc. Cách chương.